Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4475, chương 4478, Tà thần chi quang. Đoạn Thiên Lam, chớ có phách lối, một ngày nào đó bản tôn sẽ đem đánh nổ. Từ Nghiễm giận dữ, y nguyên rất mạnh miệng, nhưng hắn nói hung, nhưng trên thực tế cũng căn bản không dám quá mức liều. Sợ bị Thiên Lam đại đế nắm lấy cơ hội, kia là thật có mất mạng nguy cơ. Hắn cùng Hỏa Phượng ở giữa, cũng không có cái gì phối hợp có thể nói. Song phương vốn chính là xa lạ, càng thêm không phải người một đường. Hỏa Phượng cũng khinh thường tại cùng Từ Nghiễm có cái gì phối hợp. Cái này nhân loại chí tôn, nó cũng tương tự không nhìn chúng, mà Thiên Tà Ma Tôn tại huyễn trận bên trong thi triển ma thần thiên thể khôi phục thương thế sau đó. Chiến đấu càng thêm cuồng bạo, tam đại chí tôn mượn nhờ huyễn trận chi lợi, không ngừng điên cuồng tấn công, nguyên bản thế ngoại đào nguyên đã bị phá hư hơn phân nửa. Dù là đây là huyễn cảnh đều rất khó khôi phục lại. Bạch Vũ Triết trước kia dùng huyễn cảnh vây khốn cái khác đối thủ thời điểm, dù là lúc ấy thực lực của hắn so Phệ Thiên Ma Vương phải kém không ít, huyễn cảnh cũng có thể rất nhanh khôi phục, nhưng là gặp được Thiên Tà Ma Tôn, hiển nhiên không làm được đến mức này. Thiên Tà Ma Tôn lực công kích mạnh mẽ, đủ để triệt để phá đi huyễn trận căn bản. Có thể Thiên Tà Ma Tôn cũng trả giá cái giá không nhỏ. Thi triển một lần ma thần thiên thể khôi phục thương thế, bản nguyên tổn thất không nhỏ. Thương thế khôi phục sau đó, bây giờ không đến một phút, trên thân lần nữa tràn đầy vết thương. Công kích thật ngông cuồng bạo, mà lại trong ảo cảnh dĩ giả loạn chân công kích quá nhiều, khó lòng phòng bị. Phá cho ta. Thiên Tà Ma Tôn một tiếng quát lớn, trong tay tà thần thiên đao tách ra vô cùng nồng đậm hắc mang, kinh khủng tà khí bộc phát, để cả phiệt thiên địa đều hóa thành âm tà chi địa. Kia nồng đậm tà khí làm cho lòng người gan phát lạnh, nếu như không phải tại trong ảo cảnh, chỉ sợ cũng ngay cả chí tôn đều muốn bị ảnh hưởng đến thực lực phát huy bị hạn chế. Theo Thiên Tà Ma Tôn chém ra một đao, giữa thiên địa âm tà chi khí nháy mắt hội tụ thành một điểm, ngưng tụ thành một vòng lưỡi đao, nhìn qua rất là bình thường. Đảm đương cái này một mảnh lưỡi đao chém ra sau đó, phía trước thủy long thế mà trực tiếp biến thành màu đen, sau đó sụp đổ. Kia từng cây tiêu thương chạm đến sau đó cũng đồng dạng im ắng tan rã, mà lại cái này một mảnh lưỡi đao những nơi đi qua, huyễn cảnh đều tầng tầng vỡ vụn. Tà thần chi quang, một chiêu này chính là tà thần thiên đao ẩn chứa chiêu thức chí tôn khí tuyệt chiêu. Cửu Long đỉnh có được 8 loại chiêu thức, tại Bạch Vũ Triết trong tay tác dụng đều rất lớn. Càn Khôn chiến kích có 2 chiêu, Thiên Lam đại đế cũng không thường thường sử dụng, bởi vì những chiêu thức này đều có hạn chế, sử dụng một lần liền cần vận dưỡng vài ngày, cho nên đại đa số chiến đấu đều sẽ dùng để làm đòn sát thủ. Mà đòn sát thủ loại vật này, kỳ thật nhiều khi là sẽ không dùng ra, có đôi khi thậm chí là ai sử dụng trước ai trước hết thua. Tà thần thiên đao cũng chỉ có một chiêu này, tà thần chi quang ẩn chứa chiêu số ít, đồng dạng chính là mang ý nghĩa chiêu thức cường đại, đương nhiên cũng cùng phẩm chất khá liên quan. Về phần đến cùng chiêu số nhiều tốt, vẫn là chiêu số thiếu càng mạnh, cái này khó mà nói. Tóm lại, mặc kệ là thiên thần khí hay là chí tôn khí, người sử dụng thực lực càng mạnh, phát huy ra chiêu thức cũng sẽ càng mạnh. Tỉ như Cửu Long đỉnh, nếu như đổi một cái chí tôn sử dụng, hiệu quả so với Bạch Vũ Triết tất nhiên sẽ kém cách rất lớn. Thời gian ngược dòng những chiêu thức này, khả năng ngay cả thả chậm một lần tốc độ đều không đạt được. Dạng này tính, kỳ thật còn không bằng chỉ có một chiêu đến càng mạnh. Thiên Tà Ma Tôn lúc này phát động tà thần chi quang hoàn toàn thuyết minh điểm này. Huyễn cảnh vỡ vụn, thanh âm không ngừng truyền đến, làm đạo ánh sáng này mang tại không trung chợt lóe lên. Toàn bộ huyễn cảnh toàn bộ tiêu tán, lại xuất hiện tại thời không thông đạo bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?